Chương 2586, 2848 khách không mời mà đến. Quân Như Ý nhìn Tô Tiểu Tiểu, tuy là nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng đã hiểu. Chính mình thất bại, chính mình không có cách nào thuyết phục nàng, ngược lại còn bị nàng cho thuyết phục. Xem ra, thông minh cũng không phải vấn năng. Ta thừa nhận, ta phía trước đối ngươi thật có địch ý, cho nên, ta mới nói vậy. Ta ở chỗ này, xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho chỉ là, nếu như lúc đó cảm thấy Quân Như Ý hội thẹn quá thành giận, cái kia cũng quá coi thường Quân Như Ý mà. Tô Tiểu Tiểu nhìn Quân Như Ý, trên mặt lần đầu tiên lộ ra rồi vẻ mặt kinh ngạc. Lời của ngươi rất có đạo lý, thế nhưng ta cũng không phải những cái này đã bất tỉnh đầu não cái gì đều nghe không vào nữ hài tử. Quân Như Ý nhìn Tô Tiểu Tiểu, nàng sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Không có chuyện gì, ta nếu có thể nói với ngươi những lời này, liền đại biểu ta đã tha thứ ngươi. Ngươi còn tuổi trẻ, ngươi lại thông minh như vậy, hoàn toàn chính xác, sẽ là hắn tốt giúp đỡ. Tuy là, ta không biết, hắn ở làm chuyện gì, thế nhưng tương lai, nếu như có thể giúp được một tay nói, cũng xin cứ mở miệng. Tô Tiểu Tiểu nhìn Quân Như Ý, đem chính mình nội tâm ý tưởng nói ra. Mà Quân Như Ý đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, liền phản ứng lại, ngươi là cảm thấy, Thiên Diêu hắn cho dù gặp phải phiền toái, cũng sẽ không đối với ngươi mở miệng, cho nên, mới như vậy nói, muốn thông qua ta tới biết phiền phức của hắn đúng không đúng, liền đúng như vậy, tuy là ngươi và hắn đều ngậm miệng không nói chuyện kinh nghiệm của các ngươi, thế nhưng ta cũng có thể đoán được một bộ phận. Ta mặc dù đang bên kia không có phòng ở, thế nhưng New York giá phòng, ta vẫn là cực kỳ rõ ràng. Mà các ngươi, nhưng ở bên kia có một cái nhà trang viên, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Cùng Quân Như Ý bất đồng, Tô Tiểu Tiểu nói vô cùng trực tiếp, không giống như là Quân Như Ý như vậy thích quanh co lòng vòng, lấy các loại ám chỉ tính ngôn ngữ tới cho thấy ý của mình, khả năng này cũng cùng Tô Tiểu Tiểu luật sư chức nghiệp có quan hệ. Nếu biết những thứ này, vậy ngươi cảm thấy, nếu như Thiên Diêu thực sự gặp phải phiền toái, ngươi có thể đủ giúp được một tay sao? Phải biết rằng, chúng ta đối mặt có thể không phải đơn giản pháp luật tranh cãi. Quân Như Ý có chút hoài nghi nói rằng, pháp luật tranh cãi không có đơn giản. Hơn nữa, ta muốn có một việc ta cũng nên nói cho ngươi biết. Đó chính là, tại Trung Quốc, lấy một luật sư cùng đại học giáo sư thu nhập, là quyết định không có khả năng mua được như vậy một cái nhà biệt thự. Tuy là ta tinh thông các loại tham ô vụ án biện pháp xử lý, thế nhưng tham ô nhận hối lộ loại chuyện đó vợ chồng chúng ta hai cái sẽ không làm. Ta nói những thứ này, ngươi có thể đủ hiểu chưa? Quân Như Ý bực nào thông minh, trong sát na, liền hiểu Tô Tiểu Tiểu ý tứ. Tô Tiểu Tiểu cũng nhìn nàng gật đầu, mà ngay tại lúc này, phòng khách môn lại bị đẩy ra, sau đó, quản gia đi đến, tiểu thư, có khách nhân tới. Không thấy được ta đang ở bận rộn không thì nói ta không rảnh, mời bọn họ trở về đi. Tô Tiểu Tiểu nhíu lại chân mày. Mà quản gia nhưng không có di chuyển, Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn, hắn lúc này mới lên tiếng, tiếp lấy nói ra, lao thái gia tự mình cùng vị kia khách nhân tới được. Tô Tiểu Tiểu lập tức đứng lên. Vị kia khách nhân có nói tên của hắn là cái gì không cũng không nói gì, bất quá, hắn tự xưng là quân đội người, đồng thời, vị kia khách nhân nói người xem đến vật này, liền nhất định sẽ đi ra ngoài thấy hắn. Hơn nữa, hắn còn nói, hắn qua đây, là tới tìm một vị tìm Lâm Thiên Diêu tiên sinh. Quản gia nói đến đây nói, đem một viên kim loại chế tạo phức tạp biểu thị giao cho Tô Tiểu Tiểu, mà Tô Tiểu Tiểu nhận lấy cái này biểu thị sau đó, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, thì nhìn hướng về phía Quân Như Ý, ta hiện tại rốt cuộc biết, các ngươi vì cái gì có thể ở New York mua được một cái nhà trang viên. Quân Như Ý nghe xong lời này, giật mình đứng lên, sau đó, Tô Tiểu Tiểu đã đem cái kia một viên kim loại ấn ký đưa cho Quân Như Ý trong hậu hoa viên. Lâm Thiên Diêu đang chán đến chết tùy Lý Niệm Giao khiên cùng với chính mình tay, hướng mình giới thiệu những cái này quý giá hoa còn có sủng vật. Hắn không phải là không muốn hỏi tiểu cô nương này, cha mẹ mình cùng nàng ở chung thời điểm sự tình. Chỉ là, hắn không biết nên làm sao đổi giọng. Hắn nhớ muốn, rốt cục vẫn phải quyết định hỏi trước một ít vấn đề khác. Niệm Giao, tại sao không có thấy ba người, hắn ở đâu? Ba ba ta hắn không phải tại Trung Quốc, hắn ở Ai Cập Kim Tự Tháp nơi đó khảo cổ đâu? Hai ngày trước cùng ta gọi điện thoại, còn nói với ta phát hiện cái gì thứ không tầm thường đâu. Niệm Giao một bên đùa bỡn hoa vừa nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, gật đầu, lại hỏi tiếp, ngươi hiện tại bao lớn? Bên trên trung học cơ sở vẫn là tiểu học thúc thúc, ta 12 tuổi, mấy ngày nữa ta liền muốn sinh nhật. Ta bây giờ đang ở bên trên tiểu học năm lớp 6. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biến thái, chỉ là, hắn thấy thế nào Niệm Giao cũng hiểu được không giống như là 12 tuổi, ngược lại giống như 13-14 tuổi lên trung học cơ sở tiểu cô nương. Mặc dù chỉ là kém 1-2 tuổi, thế nhưng tuổi tác này hài tử nhưng là khác nhau trời vực. Lẽ nào, con nhà có tiền dinh dưỡng tốt liền lớn nhanh sao? Còn là nói, bây giờ hài tử, dáng dấp phổ biến đều nhanh. Kỳ quái, tăng thêm đâu, hắn làm sao không ở tiểu cô nương lại không để ý đến Lâm Thiên Diêu, mà là tự mình tìm kiếm cái gì. Tăng thêm là Lâm Thiên Diêu cảm thấy tên này, giống như là một cái sủng vật tên. Mà Niệm Giao lời nói cũng xác nhận điểm này. Tăng thêm là một con tiểu cẩu, à, được rồi, ta nhớ ra rồi, mụ mụ nói tiểu cẩu ngã bệnh, phải đi bệnh viện trị liệu. Tiểu cẩu thật đáng thương, còn có ta ngồi cùng bàn tráng tráng cũng cảm cúm chích đi, may mắn ta chưa bao giờ dùng đi bệnh viện. Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút không nói, hiện tại hắn tin tưởng Niệm Giao mới 12 tuổi, bởi vì nói chuyện quan hệ đều để ý không phải tinh tường đâu. Ai, cũng không biết tăng thêm cùng tráng tráng có thể hay không gặp phải, nếu là tráng tráng đã biết tăng thêm là ta nhà con chó nhỏ nói không chừng còn có thể khi dễ hắn đâu. Nghe nói như thế, Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn nhìn Niệm Giao, cảm thấy chỗ nào không đúng. 12 tuổi tiểu hài tử, chẳng lẽ còn phân không phải tinh tường xuất sinh chữa bệnh cùng phổ thông thầy thuốc phân biệt sao? Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía sau. Niệm Giao, mang ta đi nhà người phòng khách. Một lát sau, hắn trầm giọng nói rằng.